Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, đàm phán. Chưa quá nhiều lúc, cái kia vóc người mập mạp chuyên gia đàm phán, xử lý qua thi thể sau, lại một lần nữa leo lên máy bay, đi đến phòng nghỉ ngơi bên trong, làm hết sức dùng bằng phẳng ngữ khí nói đến. Đã dựa theo các người yêu cầu đem thi thể trở đi. Có thể nói cho ta, các người yêu cầu đến cùng là cái gì sao? Rắn hổ mang không chút hoang mang đến. Ta dưới một yêu cầu chính là, ta chỗ này cần một cái phóng viên. Hy vọng đến một tên tốt nhất không phải Canada địa phương đài truyền hình. Để cho bọn họ tới đến trong phi cơ tiến hành tiếp sóng. Chuyện này, nghe vậy chuyên gia đàm phán. Nghi hoặc nhìn về phía người này, thực sự không hiểu người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Rắn hổ mang, bình tĩnh bề ngoài dưới, cất giấu một viên cẩn thận tâm. Hắn rõ ràng, cùng cảnh sát đàm phán, phe mình sau đó đưa ra yêu cầu. Không thể dễ dàng thực hiện, chỉ có không ngừng chế tạo xung đột, đem chú ý tiêu điểm, lặng lẽ rời đi. Mới có thể cuối cùng thực hiện mục đích của chính mình. Chờ phóng viên lên máy bay mới thật sự là lộ ra răng nanh thời khắc. Nếu không, chuyên gia đàm phán nhíu mày không ngớt, suy tư đối phương yêu cầu sau lưng ý nghĩa. Dần dần tỉnh táo lại, người này e sợ đã dự liệu được cảnh sát không thể dễ dàng đáp ứng bọn họ sở hữu yêu cầu. Hơn nữa ngoại giới đối với trong phi cơ bộ không có trực quan cảm thụ. Trong này có rất lớn thao tác không gian. Đối phương hiển nhiên là muốn sắp hiện ra thật tình huống. Trực quan bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Đến thời điểm một ít chính không được đã dưới. Sẽ xuất phát từ chính trị mức độ cần. Trở nên sợ ném chuột vỡ đồ. Tiện đà đáp ứng bọn họ đón lấy yêu cầu. Một khi phóng viên leo lên máy bay, tiến hành thực huống tiếp sóng, như vậy cảnh sát cũng được, quản chi điều động quân đội, cũng không thể mạnh mẽ tấn công. Người này mục đích chính là phá hỏng chính thức mạnh mẽ tấn công. Tạo thành thương vong sau, đem một vài chết khó người đầu người, tùy tiện giao cho giặc cướp con đường. Bởi vậy, cứu viện sắp đem nằm ở phi thường bị động cục diện. Chuyên gia đàm phán nhìn mặt trước cái này gọi là rắn hổ mang nam tử. Hắn đã ở trước đó thu được những người này bối cảnh tư liệu. Rõ ràng những người này không giống phổ thông giặc cướp, phổ thông cưỡng ép con tin cùng cảnh sát đối lập tội phạm. Thường thường nằm ở phi thường mẫn cảm trạng thái, bất cứ lúc nào đều có khả năng không kìm chế được nỗi lòng. Chuyên gia đàm phán liền có thể thừa dịp những ân tình này tự bất ổn lúc. Tìm kiếm tâm lý manh mối, tiến lên dần dần đột phá tâm lý hàng phòng thủ. Có thể những người trước mắt này, chuyên gia đàm phán ở đăng ký lúc, bí mật quan sát quá. Những người này mỗi tiếng nói cử động, đều phi thường có kết cấu. Biểu hiện tuy rằng nghiêm túc, nhưng vô cùng trầm ổn. Nói cách khác. Những người này nhìn quen sinh tử, bọn họ coi thường sinh mệnh, tương tự lúc cần thiết, cũng coi thường tính mạng của chính mình. Có điều nghĩ đến cũng là, chân chính yêu quý sinh mệnh người, ai không có chuyện làm, vì là kiếm vài đồng tiền, trở thành lính đánh thuê ở trong mưa bom bão đạn kiếm sống. Chuyên gia đàm phán nhíu mày không ngớt. Lập tức hướng về phía chính mình mang theo vô tuyến tai nghe nói đến. Đối phương đưa ra yêu cầu cần được trừ Canada bên ngoài phóng viên lên máy bay. Đối với nơi này tiến hành tiếp sóng. Trong ống nghe truyền đến một trận náo động. Tựa hồ là ở tranh luận. Chuyên gia đàm phán nhíu nhíu mày lại. Lập tức nhìn về phía rắn hổ mang. Các người trước tiên kiên trì chờ một lát. Cảnh sát còn đang suy nghĩ các người yêu cầu, hy vọng không muốn làm ra quá mức cực đoan cử động. Rắn hổ mang nhún vai một cái buông tay đến. Không có vấn đề, đương nhiên nếu như cảnh sát thật sự có thể đáp ứng ta yêu cầu này. phóng viên tiến vào trong phi cơ mà bắt đầu tiếp sóng. Như vậy để báo đáp lại, ta gặp phóng thích một số người chất. Chuyên gia đàm phán nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu, hướng về phía tai nghe báo cáo đến. Đối phương nói rồi, chỉ phải đáp ứng hắn cái điều kiện này. Bọn họ gặp phóng thích một số người chất. Nói, chuyên gia đàm phán hỏi, không biết các ngươi dự định phóng thích bao nhiêu người? Ta nhìn một chút, trên máy bay có một ít nhi đồng. Chỉ cần cảnh sát đáp ứng cái điều kiện này, ta gặp liền mang theo vài tên nhi đồng mẫu thân. Để những người này xuống máy bay. Chuyên gia đàm phán lập tức thông qua tai nghe chuyển đạt rắn hổ mang đề nghị. Trong lúc nhất thời hai bên đều rơi vào trong trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng chuyên gia đàm phán lắc lắc đầu. Không thể, cảnh sát nói rồi ngoại trừ để phóng viên đăng ký này một cái. Hắn cũng có thể thương lượng. Nghe vậy rắn hổ mang trong mắt lạnh lùng nhìn về phía chuyên gia đàm phán. Trong miệng cười khẽ hai tiếng. Không cần, hiện tại ta xem như là rõ ràng. Các ngươi sợ là dự định mạnh mẽ tấn công đi. Lo lắng đến thời điểm có một số việc không còn gì để nói. Vì lẽ đó này điều yêu cầu trực tiếp từ chối. Nói rắn hổ mang đột nhiên đứng dậy. Lập tức nhìn về phía một bên chim sẻ. Ánh mắt ý tứ sâu xa. Chim sẻ thấy thế trong lòng hiểu rõ. Âm thầm nói một tiếng. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mà rắn hổ mang mắt lộ ra dữ tợn nhìn về phía chuyên gia đàm phán. Đã như vậy, sau đó mỗi cách 10 phút, chúng ta đem giết chết một con tin. Hiện tại, trước tiên từ những quân Mỹ kia bắt đầu, lập tức bị bọn họ hàng phục cảnh vệ, trên đầu che lại miếng vải đen, từ đuôi phi cơ góc mang ra ngoài, kền kền cười gằn giúp đỡ vài tên tù nhân, đem ba tên trói ngược cảnh vệ, mang tới cửa máy bay nơi, sau đó mở ra cửa máy bay. Rắn hổ mang nói cho này chuyên gia đàm phán, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chúng ta muốn đổ xăng, nếu như lần này cần là không đáp ứng nữa, ta liền ở trước mặt mọi người, để này vài tên quân Mỹ, biểu diễn một lần treo cổ. Cùng lúc đó kền kền đem xích thần chụp vào bên trong một người trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, người này liền sẽ lập tức ngã ra máy bay. Thắt cổ bỏ mình, chuyên gia đàm phán thấy thế, hướng về phía tai nghe lớn tiếng đến, các đơn vị gắng giữ tỉnh táo, trước tiên không muốn manh động, giặc cướp đưa ra tân yêu cầu, để sân bay phái người đổ xăng, nếu không sẽ đem ba tên bên Mỹ quân nhân nơi lấy treo cổ. Một lát sau, tai nghe truyền đến cảnh sát trả lời chắc chắn. Nghe vậy chuyên gia đàm phán thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảnh sát đáp ứng rồi cho máy bay đổ xăng. Sau đó đổ xăng xe liền sẽ đến. Có điều thành tựu điều kiện trao đổi. Người nhất định phải phóng thích mấy con tin. Rắn hổ mang nghe vậy. Tựa hồ rơi vào làm khó dễ. Nếu là như vậy, vậy cũng tốt. Gọi người hiện tại ở cửa cabin dưới trải lên đệm. Chỉ cần bồn chứa dầu xe vừa đến ta gặp trước tiên phóng thích một tên quân Mỹ nhân viên. Sau đó ở đổ xăng trong quá trình lại phóng thích một tên. Chờ đổ đầy xăng sau phóng thích tên cuối cùng. Có điều không tới thời khắc cuối cùng người của các ngươi không được đến gần. Bằng không chúng ta liền nổ súng bắn giết hành khách. Chuyên gia đàm phán lập tức chuyển đạt rắn hổ mang yêu cầu. Không lâu lắm. Trên đường chạy lái tới một chiếc đổ xăng xe, bắt đầu vì là máy bay thêm lên dầu đến. Cũng trong lúc đó, một đám võ trang đầy đủ đặc công, đem ra giày đặc đệm, phô đặt cửa máy bay dưới đáy, sau đó cấp tốc rút đi. Theo sát sau, một tên che đậy đầu lâu cảnh vệ cái thứ nhất bị đẩy đi. Xuất ra cửa máy bay, ngay lập tức theo đổ xăng tiếp tục. Người thứ hai cảnh vệ bị đẩy ra cửa máy bay, làm đổ xăng xe đổ đầy xăng chạy rời đi lúc, lại một tên cảnh vệ bị đẩy đi. Cảnh sát tuân thủ ước định, mãi đến tận đổ xăng xe đi xa, máy bay cửa lớn đóng, mới có cảnh sát mang theo cáng cứu thương, lao ra đem trọng thương ba người mang rời khỏi. Chờ ba tên cảnh vệ bị mang rời khỏi sau, máy bay phòng nghỉ ngơi bên trong, rắn hổ mang đột nhiên rơi vào trầm mặc, không tiếp tục nói nữa. Một bên chuyên gia đàm phán lập tức mở miệng nói, ngươi còn có điều kiện gì? Để ta suy nghĩ một chút, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Rắn hổ mang nhíu mày qua loa đến, mà cùng lúc đó, đứng ở cửa máy bay phụ cận kền kền, nguyên bản trong ánh mắt không phụ lúc trước bất cần đời. Cả người nhìn qua căng thẳng không tên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.